Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 421, cương thi tới. Triệu Ngũ Hiệp lo lắng Trầm Phong suy nghĩ nhiều, liền trước nói cho Trầm Phong, chính mình rời đi, cũng không phải là vứt bỏ hắn, mà là đi viện binh. Bất quá Trầm Phong cũng không thèm để ý, dù sao Triệu Ngũ Hiệp chỉ là người bình thường mà thôi. Đối với loại tu luyện này người sự tình, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Cho nên, hắn tại cùng không tại, đều không cải biến được bất luận cái gì kết cục. Triệu tướng quân, ta là chăm chú a. Nếu như gặp lại loại chuyện này, ngươi căn bản không dùng cân nhắc ta. Trực tiếp chạy ra, có thể chạy được bao xa, thì chạy bao xa. Loại chuyện này, trước mắt mà nói, ngươi còn tạm thời cắm không vào tới. Các loại thực lực của ngươi cường đại, không cần ngươi nói, ta cũng phải kéo ngươi giúp đỡ. Trầm Phong nhìn lấy có chút lúng túng Triệu Ngũ Hiệp, vẻ mặt thành thật nói ra. Ai, có lúc, ta thật sự là hâm mộ các ngươi những tu luyện này cường giả. Ta là thật hận không thể có cái kia một thân bản sự. Chấm ngoặc kép, đối Trầm Phong lý giải. Triệu Ngũ Hiệp theo tâm lý cảm kích. Quản Tinh Hà nhìn một chút hai người. Không nói trước cái này. Ta nghe đồi tướng quân nói. Vô Vân Quốc chỗ lấy đến bây giờ còn không có tấn công Kiến Long Thành. Là bởi vì bọn hắn đem phần lớn binh lực toàn bộ tập trung ở Tràng Định Thành. Tin tức này có thể tin được không? Lúc đó Lữ Vạn Thành tại lúc nói chuyện này, Trầm Phong như cũ ở vào trong hôn mê. Cho nên, bây giờ nghe Quản Tinh Hà kiểu nói này, hắn mới biết được, còn có chuyện này, không khỏi đem ánh mắt rời về phía Khâu Nguyên Long. Chuyện này là sao nữa? Theo Trầm Phong ánh mắt chuyển di, trong phòng mọi người cũng đều hiểu chuyện này tầm quan trọng. Ào ào nhìn lấy Khâu Nguyên Long, kỳ thật chuyện này nói đến vô cùng quỷ dị, người nguyên bản cũng không phải là cái kia Lữ Vạn Thành đối thủ. Có thể sau cùng tình huống đột nhiên nghịch chuyển, hắn đột nhiên biến đến cùng ngu ngốc giống như, không chỉ có đã cứu chúng ta mọi người, hơn nữa còn đem đệ đệ của hắn đánh cho rất thảm. Khâu Nguyên Long một bên nói, một bên quái dị mà nhìn xem Trầm Phong. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng yếu nhất là hắn sau cùng quỳ gối khách sạn trước cửa. Nói chủ nhân gì an bài cho hắn nhiệm vụ. Còn kém cái chết. Sau đó tại tự sát trước đó, từng hết sức chăm chú nói ra tin tức này. Chủ nhân, nhiệm vụ, những người khác sửng sốt. Không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Không cần phải để ý đến chủ nhân gì. Là ta sử dụng thủ đoạn đem hắn tạm thời biến thành nô lệ của ta. Đã hắn nói như vậy, tình huống kia cần phải là sự thật. Trầm Phong sau khi nghe xong, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quả là thế, khó trách hắn tại sau cùng giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại đồng dạng. Tiên bố muốn giết ngươi đây. Ta lúc đó còn kỳ quái đâu. Làm sao lại đột nhiên đối ngươi tốt như vậy. Sau cùng lại muốn giết ngươi. Nghe xong Trầm Phong giải thích, Khâu Nguyên Long cũng minh bạch chuyện đã xảy ra. Một mặt giật mình nói. Hoắc, còn có thể dạng này. Mọi người cũng bị Trầm Phong loại này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cấp chấn nhiếp đến. Trong lòng cũng là một trận hâm mộ. Những thứ này đều không trọng yếu. Đó cũng là bị buộc phía dưới hành động bất đắc dĩ. Căn bản dùng không mấy lần. Trầm Phong gặp ánh mắt của mọi người bên trong tất cả đều tỏa ra ánh sao. Một bộ hâm mộ bộ dáng. Khoát tay giải thích một câu. Sau đó nhíu mày nói ra. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là ứng đối ra sao tin tức này. Chỉ có ngần ấy binh lực, chúng ta đều ứng đối không được. Nếu như Tràng Định Thành người bên kia lại tuôn đi qua, chúng ta nên làm cái gì? Đối với vấn đề này, mọi người hết thảy đều không biết cái kia trả lời như thế nào. Sau đó, liền một trận trầm mặc. Sau cùng, vẫn là Quản Tinh Hà lên tiếng trước nhất nói. Nếu như chúng ta từ bỏ, cái kia Kiến Long Thành bên trong nhiều như vậy bách tính. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Nếu như tin tức này là thật, cái kia cho dù chúng ta toàn bộ chiến tử, cũng là cứu không được Kiến Long Thành. Giáp Cốc cũng thế ngồi xuống. Mở miệng nói ra, cái kia có thể làm sao? Khó nói chúng ta còn trực tiếp bỏ thành đào tẩu hay sao? Nếu như chúng ta có thể đánh vỡ hiện tại vây quanh, mang theo nguyện ý rời đi Bách Tính, rời đi Kiến Long Thành, cũng chưa chắc không thể a. Trốn lại có thể trốn ở đâu đây? Nếu như bây giờ chúng ta từ bỏ giấc mộng kia Nguyệt Đế Quốc, nhưng là triệt để không có trông cậy vào. Nhìn ngươi nói hình như hiện tại thì có trông cậy vào, giống như chúng ta thủ vững đã lâu như vậy, bệ hạ bên kia không phải cũng là không có phái binh cứu viện sao? Ngoặc kép, nhìn lấy một đám người mồm năm miệng mười tranh chấp, Trầm Phong, Khâu Nguyên Long cùng Trang Bác Dụ mấy người tất cả cũng không có nói chuyện. Dù sao chuyện này quá mức trọng đại, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện làm ra quyết định. Mọi người ở đây trầm mặc xuống thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng đợt kinh hô cùng quát mắng. A, tất cả đứng lại cho ta, còn dám tiến về phía trước một bước, cẩn thận đao của lão tử thương không có mắt. Nhanh, cản bọn họ lại, nhanh đi báo cáo đại nhân, đám người này giống như không phải người. Ngoặc kép, mọi người ở đây hiếu kỳ chuyện gì phát sinh thời điểm, chỉ thấy Nên Tu Vi vội vã chạy vào, bởi vì cuống cuồng, cũng không đoái hoài tới cùng người khác chào hỏi. Sau khi vào cửa thì hướng Trầm Phong hô, Thẩm đại nhân, không xong, bên ngoài tới một đoàn thần sắc cổ quái Bách Tính, bọn họ gặp người thì cắn, đã cắn chết mấy cái, mà lại hiện tại chính muốn xung kích khách sạn đâu. Mọi người sững sờ, căn bản không biết rõ hắn nói là có ý gì. Trầm Phong đi thẳng tới cửa sổ, nhìn xuống dưới, chỉ thấy có chừng gần 110 người, mặc lấy bình dân trang phục, thân thể loạn trà loạn trạng mà hướng bên này đi tới. Mà lại tại cách đó không xa, còn phát hiện mấy người chính nằm dạp trên mặt đất, cắn xé cái gì, ta đi, đây không phải cương thi sao? Làm sao lại xuất hiện loại vật này? Trầm Phong tâm lý giật mình, loại tràng diện này quá quen thuộc, phàm là địa cầu thôn người đều biết, đây là phi thường điển hình cái xác không hồn. Chỉ là, tại sao có thể có thứ này đâu? Chẳng lẽ dị giới cũng có ngày tận thế thuyết pháp? Theo Trầm Phong cùng một chỗ tiến đến cửa sổ, những người khác cũng đều vô cùng giật mình nhìn lấy tình huống bên ngoài. Truyền lệnh xuống, để tất cả thủ vệ mở giết. Khâu Nguyên Long khi nhìn rõ về sau, dọa đến một cái giật mình, vội vàng đối báo tin nhi Nên Tu Vi quát. Đại nhân, bọn họ là Bách Tính a, Nên Tu Vi không là quân nhân xuất thân, đối với mệnh lệnh cũng không có theo thói quen tiếp nhận, mà là có chút do dự. Không, bọn họ tất cả đều trúng độc, mà lại loại độc này vô cùng lợi hại, làm không cẩn thận, chúng ta toàn bộ Kiến Long Thành đều phải gặp nạn. Nhanh đi truyền lệnh, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Khâu Nguyên Long nghiêm nghị cường điệu về sau, lại hướng Trầm Phong đám người nói, tình huống bây giờ càng thêm nguy cơ, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới phóng độc người. Nếu không Kiến Long Thành người tất cả đều đến biến thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ cương thi. Trang Bác Dụ nghe xong Khâu Nguyên Long nói như vậy, tựa hồ cũng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trừng tròng mắt hỏi, đồi tướng quân, người nói là trong bọn họ cương thi độc, đây không phải là sớm thì đã không có sao? Hừ, loại vật này lẽ ra cần phải đã sớm biến mất, có thể hiện tại xem ra khẳng định là có chút môn phái lại đang len lén chế thuốc. Mẹ nó, như loại này cầm người khác mạng làm trò đùa súc sinh, chỉ cần bắt đến, nên tru diệt cửu tộc. Khâu Nguyên Long hận hận nói ra, bọn họ có phải hay không sẽ còn truyền nhiễm? Trầm Phong hỏi một câu, truyền nhiễm tính phi thường lớn, mà lại tốc độ cũng đặc biệt nhanh, cho nên loại thuốc này vật sớm đã bị liệt vào cấm dược. Có thể bây giờ lại xuất hiện lần nữa. Ta dám khẳng định, đây tuyệt đối là Vô Vân Quốc làm. Bọn họ đây là muốn đem Kiến Long Thành biến thành chỗ chết a. Các ngươi trước đợi ở chỗ này, ta đi xem một chút. Nghe Khâu Nguyên Long nói xong, Trầm Phong nói với mọi người một câu, sau đó quay người đi xuống lầu. Ta cũng đi. Đi, mọi người cùng nhau gặp Trầm Phong xuống lầu. Mọi người cũng đều ào ào đi theo phía sau. Vô luận Kiến Long Thành tiền cảnh như thế nào, chuyện trước mắt đều phải đi đầu giải quyết. Một đám người đi vào lầu một cửa khách sạn, chỉ thấy Chu Văn Triều mấy người cũng đều đứng ở nơi đó vây xem. Bên ngoài khách sạn, Triệu Ngũ Hiệp mang tới 500 phủ binh cùng nóng lòng tại Trầm Phong trước mặt biểu hiện nên tu vi. Cũng mang theo mấy trăm đệ tử, đang cùng trước mắt một đám ánh mắt đờ đẫn, nhưng lại xuất thủ sắc bén bách tính chiến đấu, như vào ngày thường, hoặc là nói tại những người dân này không có chúng độc trước đó. Đối mặt phủ binh, khẳng định là trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ, tại nhìn thấy phủ binh về sau, nguyên một đám trong ánh mắt, vậy mà lộ ra một tia khát máu quang mang. Không chỉ có không có chút nào lui bước ý tứ, thậm chí còn trên mặt vẻ hưng phấn, phấn đấu quên mình hướng phủ binh đánh tới. Bất quá, làm phủ binh, cũng đều là đi qua thiên tri bách luyện tinh anh. Tuy nhiên cắn thuốc sau bách tính so sánh hung mãnh, nhưng bọn hắn cũng đều đồng dạng không sợ. Nguyên một đám múa binh khí giết đến vô cùng náo nhiệt. Trầm Phong trước kia tại địa cầu thôn thời điểm, nhìn qua cái xác không hồn, cho nên ấn tượng tương đối sâu khắc. Hiện tại phát hiện đám này bách tính dáng vẻ, mặc dù không có trên TV như vậy dữ tợn, bất quá cái kia hình tượng cũng xác thực không phải quá tốt. Nguyên một đám tóc tai bù xù, dương nanh múa vuốt hướng trước mặt mình phủ binh bổ nhào. Bất quá, bọn họ cách làm này tỷ lệ thành công rất nhỏ. Dù sao phủ binh cùng Kim Long Bang người, mỗi một cái đều là tay cầm binh khí hảo thủ. Tăng thêm phòng vệ người lại tương đối nhiều. Cho nên, tuy nhiên hình tượng của bọn hắn dọa người, nhưng tử vong tốc độ cũng thật nhanh. Trầm Phong vốn cho là cần chính mình động thủ. Kết quả mới vừa ở cửa khách sạn đứng trong chốc lát, liền phát hiện chúng độc gần 100 cái bách tính. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có 20 mấy cái. Xem xét lại Trầm Phong bên này, ngoại trừ mấy cái nguyên bản không biết rõ tình hình bách tính lọt vào tập kích mà chết bên ngoài, còn lại vô nhất thụ thương. Thẩm đại nhân, tham dự chém giết nên tu vi, lúc này chạy tới, hướng Trầm Phong chắp tay nói, những người này thi thể xử lý như thế nào? Loại độc này là làm sao truyền nhiễm? Trầm Phong hướng nên tu vi nhẹ gật đầu, để này chờ một lát. Sau đó quay người hỏi thăm bên cạnh Khâu Nguyên Long. Chỉ cần tiếp xúc thì có nhất định truyền nhiễm tỷ lệ. Lão đệ, thi thể của bọn hắn nhất định phải xử lý tốt mới được. Một khi tràn lan, hậu quả khó mà lường được. Khâu Nguyên Long một mặt nghiêm túc. Ngươi vì cái gì nhận định chuyện này là Vô Vân Quốc gây nên? Trầm Phong lại nhìn lấy giáp cốc cũng thế, mở miệng hỏi. Lại này đoạn tử tuyệt tôn sự tình, trừ bọn họ, còn có thể là ai? Giáp cốc cũng thế mở miệng mắng. Nhưng nếu như bọn họ đem Kiến Long Thành biến thành Tử Thành, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Trầm Phong khó hiểu nói. Chỗ tốt chính là, ngoại trừ có thể không động binh đao cầm xuống Kiến Long Thành bên ngoài, còn có thể tùy ý loại này bệnh độc truyền nhiễm. Một khi truyền nhiễm lên, cho dù Mộng Nguyệt Đế quốc chính mình gánh vác được, cái kia chung quanh nước láng giềng cũng đều đến nghĩ hết tất cả biện pháp đem diệt quốc. Dù sao, ai cũng không dám bốc lên loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị truyền nhiễm mạo hiểm. Trang Bác Dụ, mặt âm trầm, nhìn lấy ngoài cửa tình huống, xen vào nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.